Tân Di Bắc Qua, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đến đường vành đai thứ 3 phía đông ở Kyoto thì đã 2 giờ sáng. Tôi và sư đệ của tôi đã sử dụng trận pháp sát ác để gài bẫy thương âm. Đối mặt với mối đe dọa linh hồn của ông ta bị hủy diệt, ông ta cuối cùng đã trở nên sợ hãi, mặc dù sự phù phiếm của Thẩm Sương không đáng chết. Nhưng thương âm đã hứa với tôi sẽ tha mạng cho cô ấy. Phần còn lại không phải việc của tôi. Tôi cũng biết được một tin tức quan trọng từ thương âm. Đó là tôi và sư đệ đã vượt hàng ngàn dặm để đến Kyoto vì mục tiêu của chúng tôi là một pháp sư người Thái. Cách đây không lâu, một thầy phù thủy người Thái đã làm điều ác ở thành phố bên cạnh. Chúng tôi đã đi theo suốt chặng đường để đến được đây. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao những pháp sư này lại có thể tránh được ánh mắt của chúng tôi mà đến đây. Trước khi bị chúng tôi phát hiện thì đã gây ra nhiều tội ác. Nó chỉ có thể được hỗ trợ bởi một ai đó. Nếu người hỗ trợ là thương âm thì mọi chuyện sẽ được giải thích. Chỉ cần những pháp sư đó có thể trao cho thương âm một phần thưởng thỏa đáng. Chỉ cần tôi và ông ta chịu định giá rõ ràng. Như vậy giao dịch sẽ thành lập, thương âm sẽ giúp bọn pháp sư tránh xa tung tích của bọn hắn. Tất cả họ đều làm việc cùng nhau, đó là lý do tại sao họ chọn chúng tôi lâu đến vậy. Đại sư tỷ, điều tra lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm ra nơi ẩn náu của lũ chuột này. Sư đệ Thanh Xuân rất vui mừng, giá cả ở Kyoto quá cao và số tiền mà sư phụ cho bọn em là không đủ. Vì vậy trong thời gian này, họ ở trong một khách sạn nhỏ, rẻ tiền, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần biết bọn phù thủy đang ẩn náu ở đâu thì việc đối phó với chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Suy cho cùng, những kẻ chỉ biết giấu đầu và đuôi đều không có kỹ năng thực sự. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình suốt đêm và kết thúc khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Các sư đệ không muốn ở lại chút nào, trực tiếp về khách sạn thu dọn hành lý, nói muốn đặt vé nhanh nhất về Huyền Thanh Quan. Tôi bắt taxi trở lại tầng dưới của ký túc xá thí sinh. Vừa đi đến cửa ký túc xá, cánh cửa bị ai đó đẩy ra. Tân Di, cô quay về rồi à? Những cô gái trước đây nhìn tôi lạnh lùng đang mỉm cười với tôi. Cả đêm không ngủ chắc mệt lắm đúng không? Có người nhiệt tình đưa cho tôi một tách cà phê. Thẩm Sương khiến mọi người hiểu lầm là cô bắt nạt cô ta. Lúc trước tôi có chút khó chịu với cô. Cô đừng để trong lòng nha. Tôi sững sờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải tất cả đều là bậc thầy trong việc lật mặt không? Mãi cho đến khi có người gửi cho tôi một đoạn phát sóng trực tiếp, tôi mới hiểu ra. Hóa ra chuyện tối qua được nhiều người chứng kiến như vậy sao? Điều này không tốt, tôi mỉm cười với họ, lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài, tìm một nơi bí mật, gọi điện cho sư phụ của tôi. Sư phụ, người phải giúp đỡ Đồ Nhi một việc, tôi đã lâu không ra ngoài, liền quay về thu dọn hành lý. Mục đích đến đây tham gia cuộc thi là để tiếp cận Thẩm Sương và bắt được tên thương âm. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi không cần ở lại nữa. Sáng hôm nay đã có kết quả các lượt đấu loại trực tiếp. Tôi xếp cuối cùng, vừa kịp thu dọn đồ đạc về nhà. Rất tốt, rất tốt. Tân Di à, bây giờ cô có rất nhiều fan hâm mộ trên mạng. Cô có muốn ở lại tiếp tục cuộc thi không? Tổ chương trình có thể sẽ cho cô một cơ hội. Đúng vậy, tôi nghe nói Thẩm Sương đã rời cuộc thi sáng nay. Cô ta ngay cả hành lý cũng không thu dọn. Thẩm Sương đi rồi, vậy cô không cần phải rời đi. Hôm qua giữa buổi phát sóng trực tiếp của cô ta, màn hình đột nhiên tối đen. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét của cô ta. Cũng không biết cô ta làm sao nữa. Ủa, mình mới lên mạng xem thì mấy video của Tân Di đều biến mất rồi. Thật kỳ lạ. Các video được lưu trên điện thoại của tôi cũng biến mất một cách khó hiểu. Giữa cuộc trò chuyện của các cô gái, tôi đã thu dọn hành lý đứng ngay ở cửa. tạm biệt mọi người. Nếu sau này có chuyện gì có thể tìm tôi trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Tôi sẽ giảm giá cho mọi người. Cách chương.